Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Bánh Ú, câu chuyện Ma Làng Quê có tựa đề Ma Làng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Năm ấy độ khoảng năm 2009, tôi cũng đã chuẩn bị bước vào lớp 5. Ngày đó nơi tôi ở thì đèn đường vẫn chưa được phổ biến, rất ít nhà chịu bật bóng đèn trước vào ban đêm, trừ khi nhà có việc cần thiết hoặc đi đâu đó ra ngoài. Thế cho nên nhà tôi cũng vậy, cũng không ngoại lệ vì mẹ tôi rất tiết kiệm. Không chỉ là điện thôi đâu, cái gì đối với mẹ tôi cũng tiết kiệm cả. Tất tần tần đối với mẹ tôi đều phải tiết kiệm thì mới có dư. Tôi nhớ rõ đêm đó là khoảng 13-14 năm gì đó. Nhưng hôm ấy trăng rất tròn và sáng, cho nên cũng soi rõ cả khoảng sân nhà. Ở dưới quê thì tầm 7 giờ tối, nhà nào nhà nấy cũng cơm nước xong và quây quần bên cái tivi nhỏ mà coi thời sự. Tôi và gia đình tôi cũng vậy, chỉ chờ có ngồi vào ghế để coi tivi xong đi ngủ. Vì hôm nay đám bạn không ai hẹn với ai cả, mà lại cũng là kỳ nghỉ hè, cho nên ban ngày chúng tôi cũng đi chơi chán. Nhưng khi vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng gọi bên ngoài kêu vọng lại. Châu ơi, Châu! Con chó chân đen nhà tôi sủa ầm lên, tôi phải nhanh chóng ra ngoài sân để xem có đứa nào gọi. Đó là thằng Hải. Tôi cầm cái đèn pin nhỏ, nó đứng trước cái hàng rào sơn bụt nhà tôi. Gì đấy mày? Tôi chống tay hỏi nó vì chiều nay sau khi chơi trò bán đồ hàng xong thì nó không hẹn tôi tối ra chỗ cũ chơi, nhưng bây giờ nó lại gọi tôi như vậy. Thằng Hải xoay cái đèn pin về phía tôi. Đi ra đám đất trống chơi đi mày. Tôi liền cau mày. Sao? Có đứa nào ở ngoài đó à? Nó trả lời tôi là có đám mới về quê chơi, ra làm quen và chơi cho chúng nó biết dưới quê đám tụi trẻ mình chơi vui thế nào. Tôi cũng đồng ý vào nhà xin phép bố mẹ đi chơi, hứa rằng sau về sớm không phải để cho mẹ đợi cửa. Mẹ tôi tay khâu lại cái áo đã cũ của bố tôi rồi đáp. Mày cứ về muộn tao tắt hết điện đó cho chừa. Đi chơi về đừng có mà nóng quá. Rồi đợi bật quạt đã nghe chưa, tao cúp cầu giao tổng đó. Tôi vâng dạ rồi nhanh chân chạy ra ngoài cùng thằng Hải. Nhà nó gần nhà tôi nhưng khi về thì phải đi qua nhà tôi, nên nhờ đèn pin của nó luôn, tiết kiệm cho mẹ. Khi hai thằng tôi đi ra thì đám chúng nó cũng đã có mặt đầy đủ, gồm 5 đứa con trai và 3 đứa con gái. Trong đó có 2 đứa con trai là nhà hiện tại ở trên thành phố, được bố mẹ gửi về quê với ông bà mấy hôm, chứ nghỉ học mà ở nhà không ai quản được lũ chúng nó. Chúng tôi giao tiếp làm quen và trò chuyện với nhau, sau đó bắt đầu lên cái menu trò chơi. Ở trên thành phố chúng mày thường chơi trò gì? Tôi hỏi một thằng mới về quê xem là trên đó chúng nó chơi gì, thì biết được là cũng chơi vài trò như ở quê, nhưng cũng ít vì đa số là lũ chúng nó phải học thêm nhiều nên không có thời gian. Lũ chúng tôi bàn nhau là hay chơi trò trốn tìm. Mặc dù là mới về nhưng hai thằng bạn mới cũng đã biết vài nơi nên chúng nó đồng ý chơi trốn tìm và luật chơi cũng phổ biến giống nhau. Chúng mày chỉ được trốn từ đây đến nhà bà Huệ già nha, xa hơn là không có tính đâu. Cả đám đồng ý ngay và cũng chỉ cái căn nhà của bà Huệ cho hai thằng bạn mới biết. Cái bãi đất trống này nằm cuối làng và có một cây mận rất to nhưng không có quả nằm sừng sững. Mặc dù nơi này không có ánh đèn sáng nhưng ngay cạnh là nhà bác trưởng thôn, nên hôm nào bác cũng bật đèn trước sân đề phòng ai có việc cần gặp, nên đám chúng tôi được ăn hồi chút ánh sáng. Đám trẻ chúng tôi lấy cây mận đó làm nơi để úp mặt vào. Năm 10, 15, 20, tôi nhiều ra ít bị đám chúng nó, và rồi tôi bị phải úp mặt đếm cho chúng nó trốn đi. Tôi thấy đám chúng nó thầm thì to nhỏ với nhau rồi cười điên sằng sặc, sau đó là tiếng bước chân chậm chậm bỏ chạy. 90, 95, 100. Cách xa 100 mét mà mắt đi tìm, đứa nào không trốn đứa đó bị. Chân tôi bắt đầu bước và cầm mắt lảo đảo đi tìm. À, ta bắt được mày núp sau cái tảng đá rồi nha. Tôi bắt được một đứa và tiếp tục công cuộc đi tìm 8 đứa còn lại. Với một cặp mắt tinh tường và trải đời của tôi, Tôi đã bắt được 5 đứa và rồi đi đến hết nơi quy định là nhà bà Huệ già thì cũng trở về nơi gốc mận. Vậy là 5 đứa đã bị bắt, 3 đứa thắng tôi chạy lại tùng tùng dưới gốc cây mận. Thế còn 1 đứa nữa đâu? Bọn tôi hỏi nhau và biết được đó là một thằng bạn mới quen từ thành phố về. Bà nó quay sang hỏi thằng kia thì nó đáp: "Tao với nó trốn ở nhà bề Huệ già gì đó mà chúng mày nói đó, có chạy quá đâu. Mà cái thằng Châu tìm ra tao rồi còn gì?" Cả đám quay lại nhìn tôi, ánh mắt như dò hỏi tôi đáp: "Tao tìm thấy thằng này ngay cái cột nhà bà Huệ già. Nó trốn kỹ quá nên đập ngay vào mắt tao là cái mông tròn bự của nó." Mấy đứa gật gù và một đứa con gái trong bọn lên tiếng: "Thế cái thằng kia trốn ở đâu mày biết không?" Thằng này liền trả lời: "Tao lo trốn nên tao không để ý. Mà nó là vua trốn tìm đấy. Ở trên đó một khi nó trốn chả đứa nào tìm được cả." Cả đám gật đầu, đúng là cái thằng này trốn kỹ thật. Trốn đến nỗi mà gần tiếng đồng hồ mà tôi chưa tìm ra. Ánh mắt của chúng nó quay qua nhìn tôi. Tôi hiểu là chúng nó muốn hỏi gì đó, cho nên tôi bảo: "Vậy tao thua nó. Bây giờ chúng mình đi tìm nó và báo cho nó biết nó thắng. Tao thua không có tìm được." Cả bọn cười phát lên rồi kéo nhau đi đến nhà bà Huệ già để tìm. Ở bên ông sát nhà bà cụ già là nơi cái bàn gỗ nhỏ bị bỏ ở đó đã lâu. Thằng Tin ngồi dưới cái bàn nhỏ rồi lầm bầm: "Quái lạ, sao lâu vậy nhỉ? Có khi nào bọn nó bỏ quên mình không? Hay là mình đi ra về gốc cây mận?" Nó định đi thì thụt lại và tự nhủ: "Nếu mà vậy thì nó bắt được mình mất không được. Phải cho chúng nó biết rằng mình trâu bò cỡ nào." Nó lại ngồi yên vị trí đó mà mắt hướng ra nhìn chung quanh. Bỗng tim của nó dao động vì có cái bóng từ ngoài đi vào. Miệng của nó lẩm bẩm: "À, cái thằng Châu nó đến tìm mình. Mẹ nó nãy giờ đi một lượt rồi mà không tìm ra bố, bố cho mày tìm." Cái bóng người nhỏ đang lom khom đi lại nơi mảnh sân và tiến lại gần chỗ của thằng Tin đang trốn. Trong miệng của thằng Tin lúc này đọc thần chú: "Tao tàng hình mày tìm không ra, không thấy tao." Quả thật là không thấy thật. Vì thằng Tin thấy cái bóng đó đi qua chỗ nó đang trốn và tiến ra phía sau nhà. Nơi đó là khu đất trống, ngày trước bà Huệ già đã trồng rau ở đó. Trong lòng của thằng Tin cười khúc khích vì cho rằng tôi đang đi tìm nó và không thể nào bắt được. Nó vẫn ngồi đó núp gọn người dưới cái bàn nhỏ một lúc lâu, nhưng lại cảm thấy lạ lùng. Vì từ nãy đến giờ cũng độ cả chục phút mà chưa thấy tôi trở ra. Nó tự hỏi lòng hay là tôi đi ra phía sau có chốt đường thông ra nơi khác. Ngồi đợi thêm một lúc lâu, thằng Tin quyết định đứng dậy đi ra khỏi nơi này về lại chỗ đất trống. Chắc có lẽ bây giờ chúng bạn cũng phải nể phục nó. Tiếng của đám chúng tôi kéo nhau đi từ phía đất trống đến nhà bà Huệ. Tiếng chúng tôi gọi nó để kết thúc trò chơi: "Tin ơi, mày ra đi. Thằng Châu nó chịu thua mày rồi. Mày thắng rồi Tin ơi." Thằng Tin thấy đám bạn réo tên và gọi vọng vào như vậy, nó cười nhếch mép. Định bồng chạy ra thì nó bỗng cảm thấy rùng mình khi vừa có một cơn gió lạnh thổi vào sau gáy. Thằng Tin như cảm nhận được điều gì đó mà quay ngoắt lại đằng sau cho con đường hông dẫn ra vườn sau căn nhà này. Nó thấy một bóng người đang đứng ở đó. Cái bóng như kiểu người lớn tuổi khom lưng đứng nhìn nó. Người đó là bà Huệ già của căn nhà này, cho nên nó cũng lễ phép chào hỏi: "Dạ chắc cho cụ ạ, muộn vậy cụ đi đâu vậy?" Nó hỏi vậy vì từ lúc đi vào căn nhà này, nó không hề thấy trong căn nhà phát ra chút ánh sáng nào. Có nghĩa là không có người trong nhà. Nếu có ngủ rồi thì chắc chắn phải thắp đèn ngủ, và qua các chỗ vách gỗ thì chắc chắn là ánh đèn sáng hắt ra ngoài. Nó đứng đó nhìn về cái bóng dáng đó mà không thể rời mắt. Mọi thứ nó tối tăm mù mịt, chỉ có ánh trăng là chiếu sáng được khoảng nào. Mặt nó bắt đầu thích nghi rõ hơn với bóng tối, và nó nhìn thấy đúng là bóng dáng của bà cụ. Về cái bóng dáng lưng còng và mái tóc đang xõa rũ rượi trong những cơn gió thổi qua. Nó đang định tiến lại, thứ nhất là để chào hỏi các cụ lớn tuổi trong làng, thứ hai là để hỏi xem hay là do chúng nó vào đây chơi trốn tìm cho nên làm phiền bà cụ. "Cái thằng kia, sao chúng ta gọi mãi mày không có ra vậy?" Một đứa trong nhóm lên tiếng và cả nhóm cũng đành kéo nhau vào bên trong. "Tao tưởng mày ngủ trong đó rồi chứ." Tôi đùa rồi đưa hai tay lên và nói là đầu hàng, trên nó trốn kỹ quá không tìm được. Nhưng nó lại quay về phía chúng tôi và nói, khiến cho cả đám trợn mắt: "Tao trốn ngay ở đây này. Mắt mày bị lắc hay sao mà không có thấy? Mà bà Huệ già kia phải không chúng mày? Cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn nó. Chỉ có thằng bạn trên thành phố của nó đi đến chỗ cái bàn nhỏ nhìn tôi. Chỗ này mà núp vào thì hở cả lưng cả đít. Sao mày không thấy hả Châu? Tôi liền đáp ống đáp. Tao có đi đến đây rồi mà. Nhưng mà tao thề tao chả thấy nó. Mấy đứa chúng tôi đứng nhìn nhau rồi nhìn thằng Tin rồi hỏi. Mày thấy bà Huệ già hả? Nó gật đầu chỉ tay về đường hông cho chúng tôi xem. Đấy, cậu còn đứng đó. Ơ, à, cậu đâu rồi nhỉ? Thằng Hải nó hít vào một hơi nhìn mấy đứa bảo. Bãi đất trống. Mấy đứa trong đó có cả tôi liền gật đầu và cũng hít một cái thật sâu. Thằng Hải nó bước lên nắm tay của thằng Tin. Tôi cũng kéo tay của thằng bạn thằng Tin lại. Rồi cả tôi và thằng Hải đều hét lên. Chạy mau, chúng mày ơi! Cả bọn chạy tán loạn nhưng cũng chạy về một hướng. Chỉ có tôi và thằng Hải bỏ lại sau vì kéo tay hai thằng bạn mới quen chạy trong hoàn cảnh là chúng nó không hiểu tại sao phải chạy. Thằng Hải liền hét. Chạy nhanh lên hai cái thằng này, nhanh tay lên. Hai thằng cũng đành tăng tốc mà chạy theo. Chúng tôi cũng cong mông lên mà chạy bạt mạng. Bỏ lại sau lưng là tiếng chó sủa ầm ầm vang lên của mấy căn nhà mà chúng tôi lướt qua. Tôi còn nghe thấy tiếng chửi của bà thím nào đó vọng tới. Tiệt sư nhà chúng mày, đêm hôm phá làng phá xóm hả? Ta qua mách bố mẹ chúng mày ăn roi ăn vọt tét đít nha, tổ sư chúng mày. Bọn nó còn thở hơn cả con cún con, rồi cũng ngơ ngác nhìn nhau xem có thiếu đứa nào hay không. Sau khi kiểm tra đủ 10 đứa thì chúng tôi cũng thở phào, ngồi ngã vật xuống dưới mấy tảng đá. Thằng Tin thở hồng hộc nói không ra tiếng, cố gắng hỏi. Bọn mày chơi trốn tìm kết thúc phải chạy bạt mạng vậy à? Sao khác với trên tao vậy? Để con gái trong đám tiến lại táng cho nó một cái vào đầu. Tông môn nhà mày, mày hết chỗ trốn này sao mà mày chui vào đó? Thằng Tin thấy tự nhiên bị đánh thì mặt đỏ tí tai. Đang định bật lại cái con nạc nô ấy, thằng Hải bước lại để lấy vai của nó. Mày nói thật đi, mày nhìn thấy bà Huệ già hả? Tao thấy mà, tao là bóng của một bà cụ, tóc xõa lưng cầm. Còn trong khu đất ấy thì là bà Huệ già chứ còn ai, phải không chúng mày? Nó hỏi lại cả đám đang ngơ ngác nhìn nó. Thằng Hải buông tay và phán một câu xanh dờn. Bà Huệ già bấy chết rồi mà. Thằng Tin mắt tròn xoe, người của nó run lẩy bẩy. Nó cố nén cảm xúc rồi hỏi. Cái gì? Mày nói gì Hải? Bà Huệ già chết rồi. Bà chết cả năm nay rồi mà. Mấy đứa còn lại cũng nhìn thằng Tin gật đầu ra vẻ xác nhận. Nó nghe vậy thì cục đun xuống đất. Mà kệ ở phía dưới đất dơ bẩn, nó vẫn quỳ cụm xuống đất. Người của nó run lên từng hồi như người bị sốt rét vậy. Nó giáo giết nhìn mấy đứa rồi đờ đẫn hỏi. Thế lúc nãy tao nhìn thấy là ai? Tôi lúc này mới lên tiếng. Chắc là mày gặp hồn ma của bà ấy đó. Hả? Thằng Tin hả lên một tiếng rồi như không tin vào lời của tôi. Nó đưa đôi mắt to tròn đang ngấn lệ nhìn chúng tôi. Cái con nặng nồ dữ nhất trong đám lại gần ngồi xuống bên thằng Tin rồi bảo. Bà Huệ già chết cách đây một năm về trước. Bà được phát hiện khi đã mất cả 2 ngày đó. Câu chuyện của bà Huệ già được chúng tôi mỗi đứa một câu kể lại cho thằng Tin nghe. Bà Huệ già sống lủi thủi có một mình khi tuổi đã ngoài 80. Bà có một người con trai đã đi nước ngoài và ăn cư lập nghiệp bên đó. Lâu lâu anh con trai chỉ gửi tiền về cho mẹ thông qua người chủ quán tạp hóa ở đầu làng. Bà hàng ngày vẫn một mình đi bộ ra tạp hóa đầu làng mua chút gì mềm mềm ăn cho dễ nuốt, rồi thui thủi ở căn nhà gỗ cũ kỹ. Cho đến một ngày kia, bà chủ tạp hóa mang tiền mà anh con trai gửi về qua cho bà Huệ thì phát hiện bà cụ đã chết ở trong nhà từ lúc nào không ai biết. Bà chủ tạp hóa chi hô mọi người và báo cho chính quyền biết. Sau đó liên lạc với anh con trai bay về gấp lo mai táng cho mẹ. Đám tang diễn ra nhanh chóng vì sợ để lâu thêm thì thi thể bốc mùi khó chịu hơn. Cho nên họ nhanh chóng chôn cất và anh con trai cũng khóa cửa bỏ đó. Thằng Hải kể lại. Tao nghe người lớn bảo là đêm đêm ai có việc đi ngang qua đều thấy bóng dáng của bà Huệ già đứng trước khung cửa như là chờ đợi. Hoặc là thấy cái bóng khom lưng ấy đi từ trước ngõ nhà bà ta ra đến tận cái vườn sau nhà, rồi lại đi thông lên đằng trước hiên. Tôi cũng nói chen. Tao nghe nhiều lắm đấy, nhưng mà chưa có dịp thấy. Nãy đi vào trước sân là tao cũng thấy gồng lên rồi. Chỉ là hai cái thằng mày trốn trong đó tao đánh liều đó. Không ngờ là mày lại gặp bà ta về trong tình huống trốn như vậy đó. Nhắc đến đây thì cái con cận thị trong nhóm nó đưa tay lên rồi bảo: Khoan đã, trong chuyện này chúng mày không có thấy lạ sao? Cả đám không hẹn mà đồng thanh đáp: Lạ gì? Con cận nó kéo cái kính cận lên rồi bảo: Chúng mày muôn đường học dốt, phải đọc nhiều sách như tao đây này mới hiểu nha. Chúng mày có thấy thằng Tin nó trốn ở cái bàn nhỏ, nó còn mặc áo màu cam sặc sỡ như vậy mà thằng Châu không có thấy. Rõ ràng mắt của thằng Châu nó không cận, không lác, không quáng gà. Tao cận hơn 2 độ nhưng mà tao còn thấy, huống chi là thằng Châu hả chúng mày? Cái đứa nặc nô thay lời muốn nói cho cả đám hỏi con nhỏ cận: Ý mày là sao, nói toạc đi. Con cận đầy đầy cái cặp kính rồi đáp đầy kiêu hãnh: Là cái thằng bé con này bị ma nó giấu đó. Đám nó có một tiếng hả một tiếng, có đứa thì nói lớn cái gì, có đứa thì đưa người ra nhìn mấy đứa còn lại. Thằng Tin bấy giờ lên tiếng hỏi ngu ngơ: Tao bị ma giấu, tại sao tao không biết hả chúng mày? Kính cận lại đáp: Mày mà biết thì mày ngồi được trong đó làm cái gì? Chỉ có khi mày bị ma giấu thì thằng Châu nó mới không tìm ra. Mày cũng không thấy thằng Châu đi qua đâu. Thằng Tin nó nghe vậy thì cãi: Tao có thấy thằng Châu đi qua đấy. Nó kể lại là lúc chuẩn bị ra thì nó thấy bóng đi qua chỗ nó rồi tuột hẳn ra sau nhà. Thế nhưng thằng Tin lại ngơ người ra, miệng của nó méo qua một bên rồi lắp bắp run sợ: Cái bóng nhỏ khom lưng đi qua đó là của bà ta. Là bà ta đấy chúng mày. Cả nhóm gật đầu rồi mỗi đứa một vẻ mặt trầm ngâm. Chúng tôi đứa nào cũng lo sợ vì không may trôi dại như vậy, lỡ có chuyện gì thì làm sao gánh nổi. Thằng Hải lại tiếp diễn câu chuyện: Ê chúng mày, có khi nào hồn ma bà Huệ già tìm về với thằng Tin không? Đám trẻ im lìm, không gian như đen đặng và cô đọng lại khi suy nghĩ của thằng Hải được nói ra. Thằng bạn của thằng Tin lên tiếng, cốt nhất là để trấn an tinh thần của thằng bạn: Chắc là không có đâu, bà ta chắc chỉ quanh quẩn trong căn nhà này thôi. Tiếng của một đứa trong nhóm cất lên: Mày sai rồi, bà ta đã từng mò về Vinh Tèo ở đầu xóm đó. Một đứa khác cũng phụ họa: Đúng, anh Tèo bị bà ta tìm về hôm sau phải đi mua đồ cúng đấy. Hai thằng tò mò hỏi tới tấp: Thật không, bấy tìm về tận nhà? Chuyện là anh Tèo đầu xóm là một dân nghiện, nghiện lòi cả mắt ra, người còn da bọc xương và có tính ăn cắp vật. Ngày ấy sau đám tang độ khoảng một tuần của bà Huệ già thì người con trai của bà cũng rời bỏ hẳn quê hương để qua nước ngoài sinh sống và định cư. Thế là căn nhà từ đó chính thức bỏ hoang. Ai ở làng này thì đều biết nhà bà Huệ già có cái tivi, tuy không phải là đời mới nhưng nó cũng có giá. Cái tivi ngang bằng với cái nhà tôi có, mẹ phải tích góp mãi mới mua được cho gia đình xem. Anh con trai của bà vì sợ bà lớn tuổi, ở nhà có một mình buồn cho nên anh sắm ngay cho mẹ một cái tivi siêu nét. Nên khi anh vừa đóng cửa nhà lên xe ra sân bay, thì ngày đêm hôm đó cái người thanh niên tên Tèo lẻn vào trong nhà và lấy cái tivi. Anh này phá cửa và ngang nhiên đi vào bên trong. Sau này anh ta có kể lại rằng, khi mà cơn nghiện nó lọt vào trong tim rồi, thì bố cháu cũng phải liều. Chẳng có biết gì đâu, tay nhanh hơn não cháu lại rút cái phích tivi ra, đưa tay định vác đi thì cháu nghe tiếng ho lụ khụ bên trong căn phòng nhỏ. Đang máu cho nên cháu nghĩ là con gì nó kêu. Thế là cháu gồng sức rồi vác cái tivi đi thật nhanh ra ngoài cửa. Cái lúc ấy thì từ trong căn phòng sắt vách chỗ để tivi, có một cơn gió thổi lạnh buốt làm cho thanh niên ấy rùng mình và nhanh chóng quay đầu lại. Không thấy gì cho nên hắn ta định đi nhanh đến tiệm cầm đồ trên xã. Nhưng rồi có tiếng nói vọng ra già nua từ trong căn phòng: Này thằng Tèo, mày đi đâu đấy? Theo như phần xã nhanh nhẹn thường ngày hay đi ăn trộm, Tèo liền đáp: À, cháu đi nhầm nhà, cháu về đây. Ở bên trong tiếng nói đó lại vang lên: Đứng lại. Tèo ngẩn người khi mà chân mình tựa như đeo chì nặng trịch, không thể bước đi được nữa. Tiếng nói già nua lại vang lên, nghe âm vang từ đâu đó vọng lại, chứ không phải là từ trong căn phòng ấy. Nhà tao không phải nhà hoang chết chủ, mày muốn vào là vào, muốn ra là ra. Còn cái tivi ấy, tao chưa xem xong thời sự cơ mà. Đột nhiên chiếc tivi hắn đang ôm phát lên chương trình thời sự với âm thanh rất lớn, làm cho Tèo hoảng sợ quẳng luôn cái tivi xuống đất. Hắn hét lên sợ hãi rồi bò lết ra bên ngoài. Người ngậm bần thiểu, quần áo ướt nhẹp run rẩy bò trên mặt đất, miệng thì cầu cứu. cứu tôi. Cậu ma, bà Huệ già hiện về bớ làng nước ơi. Vì trong thoáng chốc lúc nãy đầu của tin tèo nảy số và nghĩ rằng căn nhà này là của bà Huệ già và bà ta đã chết. Chính cái giọng nói đó đã nói với hắn, và đột nhiên chiếc tivi không cắm dây nhưng lại phát lên chương trình thời sự, khiến hắn khẳng định chắc chắn đó là hồn ma của bà Huệ. Chân của hắn liếc ra được khỏi cửa thì cũng đã đỡ nặng hơn và có thể bò dậy được. Tự nhiên hai cánh cửa gỗ không có gió lại đóng sầm lại. Tiếng của người đàn bà gào lên đúng hai chữ nhưng khiến cho tên tèo phải bỏ cả dép mà chạy. Cút đi! Tên tèo chạy bắn sống bắn chết, về đến nhà thì gục xuống, chân toạc cả máu. Hắn đau xót rồi vào xử lý vết thương, sau đó tắm rửa rồi mò lên giường đi ngủ. Không! Không! Hắn hét lên, mồ hôi đẫm ướt cả chiếc áo mỏng hắn đang choàng. Hắn tỉnh bật dậy nhìn ngó chung quanh. Tên tèo vuốt ngực thở hổn hển vì hắn nhận ra đây là căn nhà của hắn chứ không phải là căn nhà của bà Huệ. Vì trong giấc mơ hắn thấy mình đang ngồi ôm cái tivi trong đêm tối, thế nhưng hắn vẫn nhận ra đó là căn nhà của bà Huệ. Chiếc tivi không cần cắm dây nhưng mà đột nhiên sáng, màn hình rè rè và rõ dần phát lên tiếng của một người cụ già. Cả mỗi cái tivi xem tin tức nó cũng lấy. Tên tèo giật mình, chống ngực đập thình thịch rồi đưa tay đỡ lấy cái tivi. Hắn trợn mắt về trong màn hình tivi là hình ảnh của bà Huệ già móm mém, nhai trầu đỏ hoen cả khuôn miệng rồi nhìn hắn vẻ mặt đầy giận dữ. Tèo bấy giờ lắp bắp, cháu không lấy nữa, cháu không dám đâu. Đó chỉ là một cơn ác mộng khiến tèo phải khiếp sợ và không thể nào ngủ dậy được. Tèo nằm đó trằn trọc mãi, đôi mắt không khép lại. Có tiếng như thứ gì đó đang cào nhẹ vào cánh cửa gỗ nhà hắn ta. Tên tèo căng mắt nhìn ra bên ngoài, chừng răng cho hay là dường như có ai đó ở bên ngoài thì phải. Không phải là người, vì đêm muộn ai rảnh mà đi cào cửa nhà hắn, hay là mèo, nhưng mèo thì cũng phải phát ra tiếng kêu chứ. Hắn định bụng bước xuống và xem thì rụt chân lại khi nghe tiếng giọng nói già nua từ bên ngoài cửa. Tèo ơi, tao qua nhà mày đây, nhà mày có tivi không? Tèo nghe vậy thì quỳ rạp trên giường vì biết bà Huệ già đã tìm đến cửa. Hắn vừa dập đầu vừa bái lại, miệng thốt không thành chữ. Nhưng trong thầm tâm của hắn lúc này nghĩ được gì là hắn van xin lại như thế sao? Trời đất ơi, con lạy cụ tha cho con. Kể tấm thân nhỏ bé này xin cụ thương tình, con hứa từ nay con không lần mò đến nhà cụ. Con sẽ bỏ cái thói ăn cắp vặt đất cụ ơi. Tiếng cười sằng sằng và tiếng nói khè khè đằng sau tấm cửa gỗ vọng tới. Nhà mày có tivi không? Nhà mày có tivi xem thời sự không? Tèo ngẩn ngơ trong đầu chợt nghĩ. Chả lẽ tivi nhà bà ta bị hư hay sao mà cứ đòi sang nhà mình xem tivi? Hắn ngơ ngác rồi cũng hiểu rằng chính mình là thằng đã làm cho cái tivi nhà bà ấy bị hư. Vì hắn lúc hoảng quá nên quẳng cái tivi xuống kêu ầm một tiếng, không bề màn hình thì cũng đứt mẹ nó dây màn hình. Thôi chết. Tèo bây giờ leo xuống đất tay vẫn vái. Con cắn răng, con cắn cỏ, con xin cụ tha. Con biết là con làm hư tivi của cụ, sáng mai con sẽ mang nó đi sửa cho cụ nha. Hắn lại nhớ về một số chuyện mà người xưng hay kể là cúng kiến cho người khuất mày khuất mặt, cho nên hắn khấn. Cụ tha cho con. Mẹ con mua con heo quay con cúng cho cụ, cha cụ đói lắm, con cúng cho cụ, cụ tha cho con. Ở ngoài kia tiếng cào cửa và tiếng cười sằng sằng đã biến mất, để lại tên tèo ủ rũ nằm vật trên đất, mặt hắn méo mó và phát sợ đến phát khóc. Mấy đời đi ăn trộm mà bị hù đến ướt cả quần, đã vậy còn làm bể tivi, sáng mai phải đem sửa. Lại còn mua đồ cúng cho gia chủ, đúng là mất cả chì lẫn chài, sao nó đen như con chó mực vậy. Tiếng nấc của hắn cứ như vậy trong cổ họng vang lên rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ hắn thấy mình đang nằm trên giường, cánh cửa nhà mở toang và bà Huệ già đang đứng đó nhìn vào hắn. Bà ta nhuền miệng cười rồi nói: tao già rồi, không còn răng gặm heo quay, mày mày mua cho tao bát cháo lòng lợn tiết canh. Tiền sử nó xuống dưới chả có miếng phèo mà ăn, thèm không tả nổi. Với lại qua cái tạp hóa đầu làng mua cho tao một lọ sữa Ensure, chứ cái thằng con tao nó hay mua cho tao uống, lâu quá tao thèm. Thôi vậy đã nha, thèm gì tao báo sau, tao đi đã. Mắt của Tèo không chớp, miệng há ra á khẩu vì nghe được những lời yêu cầu không khách khí của bà cụ. Giờ cũng đành thầm mong mình mãi mãi trong giấc mơ này, không cần thoát ra tỉnh dậy mai tốn tiền lắm. Cái gì mà lòng lợn tiết canh, cái gì mà sữa en xua. Đói dã càng họng, thuốc vật lên vật xuống mà không có hít đây này. Tiền đảo đâu ra mà mua đây? Thằng Tin tuy sợ nhưng cũng tò mò hỏi chúng nó. Thế rồi mọi chuyện thế nào? Anh Đèo ấy hôm đó có đi mua đồ cúng không? Rồi có thoát được không? Con Nặc Nô bấy giờ chống nạn rồi bảo. Tao nghe bảo là anh ta phải đích thân đi vay nóng, rồi mua mấy mét lòng về luộc, về rồi phải đánh tiết canh thơm lừng để bày ra mâm cúng cho bà Huệ già. Còn sữa thì tiếc đứt ruột cho nên mua hai cái chai en xua chắc khỏe xương, dinh dưỡng gì đó rồi đem cúng cho bà Huệ thì bà mới hết về tim. Một thằng con trai khác trong nhóm lại bảo, cái tivi thì phải đem sang nhà bố tao để sửa, vợ cái màn hình có khối tiền đấy. Tôi bấy giờ cũng nói chen, ngài đặt mâm cúng ngay trả lại chiếc tivi cho bà Huệ già, tao cũng đi xem cùng nhiều người lắm. Kể ra thì cũng gì và này nọ phết đó, nhưng mà thực sự đám chúng tao chưa gặp, chắc là mày có duyên với bà ấy. Thằng Tin nó méo mó rồi mặt của nó méo sạch đi. Duyên cái gì mà duyên, lỡ bà ấy về tìm tao thì sao? Tại chúng mày hết đó. Cần Nắng Nô xách lấy cái lỗ tai của thằng Tin rồi quát, mày nói cái gì đó? Kệ tông môn nhà mày nhá, hôm sau mày bớt hóng chuyện đi, hỏi thăm đi nha, nhiều chuyện hóng hớt. Con Cần kéo tay của con Nặc Nô xuống rồi bảo, thôi tao nghĩ là bà ta không về tìm thằng Tin đâu, vì nó con cắp ăn trộm cái gì nhà bấy đâu. Cho mày đừng có nói nữa, nó xanh mặt như đít nái rồi cái kia. Cả đám cười rộ cả lên cùng nhau nhìn lên khoảng trời tối đen có ánh trăng sáng và những ông sao lấp lánh. Tuổi thơ của chúng tôi thật đẹp, xa xa vài con đom đóm bay lập lòe phát sáng trong đêm, khiến khung cảnh ngây thơ yên ắng. Tiếng của bác trưởng thôn bấy giờ cất lên, ông đây cho chúng mày 10 giây là tắt điện nha, cái thằng nào không chạy về nhà ráng chịu. Chúng tôi nhìn nhau rồi thằng Hải nói lớn, thôi về đi chúng mày ơi, sáng mai gặp nhau tại đây xem mọi chuyện thế nào. Bác trưởng thôn bấy giờ cao giọng đếm, 10, 9, 8, 7. Tới một thì điện của đằng trước nhà của bác tắt ngấm. Thằng Hải cười hăng hắc, tay cầm sẵn đèn pin bật lên rồi bảo, đi chúng mày. Cả đám cũng cùng nhau đi về và rời khỏi bãi đất trống. Đứa nào về nhà của đứa đó, bác trưởng thôn vẫn đứng phía sân, nhìn theo bóng của chúng tôi lo lắng rồi chép miệng. Mấy cái đứa này hôm nào cũng chơi muộn như vậy, rồi thì đường đâu mà về, không hối thúc thì chắc chúng mày chưa đến sáng mai. Đúng là cái lũ giặc của xóm mà. Bác chép miệng rồi quay vào trong đóng cửa tắt đèn và đi ngủ. Tôi cũng về an toàn đến nhà và thằng Hải vẫy tay chào tôi rồi ra về. Cửa chưa đóng nhưng đèn đã tắt đi. Mẹ tôi chắc đã ngủ. Tôi run rẩy bước vào hiên nhà thì điện trong nhà bật sáng. Là bố tôi mở điện lên, tiếng của mẹ ở trong phòng phát ra. Ông cứ tắt cho nó tối thôi, để nó chừa cái tật đi đêm về hôm đi. Rồi ngày mai mấy mụ hàng xóm lại mắng vốn tôi á, con cái nó phá làng phá xóm. Bố tôi bấy giờ cũng gằn giọng, muộn rồi đi ngủ đi thằng Châu. Mai mà mày còn về muộn ta đóng cửa cho mày ngủ với con chân đen đó nghe chưa. Tôi vâng dạ rồi ra nhà sau rửa ráy chân tay, lau mặt vào về phòng ngủ. Thật ra câu này bố tôi cũng đã nói 80 lần rồi, nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Thôi kệ, cứ ăn chơi ngủ nghỉ cho nó khỏe. Mai này lại vùi đầu vào sách vở mệt lắm. Sáng hôm sau tôi dậy muộn hơn mọi ngày vì cảm giác người mình mỏi nhừ. Chắc có lẽ là tôi hôm qua về chơi muộn cho nên người của nó như vậy. Đang phải gói mì hào hào vừa đợi nó nở ra thì tiếng của thằng Hải lại vang lên ở đằng sau bếp. Ê Châu ơi, mày biết tin gì chưa? Tôi vội chạy lên phía nhà trên. Giờ này bố mẹ cũng đi làm cho nên ở nhà chỉ có mình tôi. Thằng Hải nó cũng vào trong nhà, nó nằm vật xuống cái phản nhà tôi rồi lẩm bẩm, sao tao mệt thế, chẳng lẽ hôm qua bị trúng gió. Tôi cũng tiện miệng rồi bảo, ta cũng vậy đó, vừa mới dậy xong đây đau cả người. Nó quay sang phía tôi rồi lại bảo, mày biết tin gì chưa? Cái thằng nhóc con ở phố vì bị sốt cao đến nỗi co giật đấy. Đứa nào, thằng Tin á? Thằng Hải gật đầu rồi nó kể, sáng nay mẹ tao đi chợ phiên, ngang qua nhà nó thấy các bác nhà nó đang cõng nó chạy lên xe mà phóng đi. Mẹ ta có hỏi thì được một vài người cho biết ấy, là cái thằng này bị sốt cả đêm, cứ mê man đến gần sáng thì nó lên cơn co giật. Mọi người trong nhà sợ quá phải đưa nó lên bệnh viện huyện gấp. Nó ngừng lại nhìn tôi cũng nhìn nó. Hai thằng nhìn nhau chẳng nói lời nào. Tôi suy nghĩ rồi lo lắng nhìn nó rồi hỏi. Rồi trong đám mình có đứa nào bị sốt vậy không? Thằng Hải liền lắc đầu. Không, sáng nay tao nhắn tin cả rồi. Hỏi cả cái thằng bạn trên phố của thằng Tin. Cho nó chỉ bảo là mệt chứ không có bị sốt. Chỉ có mỗi mình thằng Tin là nặng nhất. Tôi lại đưa ra ý kiến. Hay là tao với mày qua hỏi thăm ông Cần đi. Chắc chắn là cụ ấy biết đó. Nó giơ ngón tay cái lên rồi gật đầu ngồi dậy. Chuẩn bị đi nhưng tôi kéo tay của nó lại. Tao còn tô mì ở dưới bếp. Mày để tao ăn nốt đã. Thằng Hải lại nằm vật xuống rồi bảo. Nhanh đi. Tao thấy trong chuyện này không đơn giản vậy đâu. Tôi gật đầu, hai đứa tôi chơi rất thân. Nó nghĩ gì thì làm sao mà tôi không biết. Trong đầu của tôi đang nghĩ y như nó. Chỉ có thể là như vậy. Hai thằng thập thò trước cổng nhà ông cụ Cần mãi. Nhưng không dám đi vào. Thằng Hải đùn đẩy tôi. Mày vào đi. Tao thấy cô ấy đang ngồi trong nhà đó. Tôi liền gắt nhẹ. Tao đâu có quán cả đâu mà không có thấy. Nhưng mà tao sợ cô cáo lên rồi lại qua nhà mét bố mẹ đó. Chắc lúc đó mông tao nở hoa. Hải đành kéo tay của tôi và hai thằng đi vào một lượt. Tiếng con chó vàng nhà ông Cần sủa lên khi thấy hai thằng chúng tôi xuất hiện. Ông cụ Cần vân vê cái điếu thuốc dê, nhau mắt nhìn ra ngoài rồi hỏi. Đứa nào đây? Đến tới nhà tao không có vào còn thập thò gì đấy hả? Hải bấy giờ liền lên tiếng. Dạ, chúng cháu đến hỏi cùng một chút chuyện ạ. Ông cụ Cần từ từ đứng dậy bước ra ngoài. Ông nhìn rồi bảo. À rồi, hai cái thằng mày ở gần nhà nhau phải không? Tao nhớ rồi. Hôm bữa có qua nhà cái thằng bé kia để bốc mộ ông nội nó phải không? Ông chỉ tay về phía của Hải. Nó gật đầu vâng dạ cười toe toét. Ông lại hỏi. Thế này bố mẹ chúng mày bảo chúng mày qua đây có chuyện gì? Thằng Hải lại thưa. Dạ không ạ. Nhà của hai đứa chúng con không có chuyện gì. Nhưng con có chuyện muốn hỏi ông. Ông có thể trả lời chúng con được không? Ông Cần cười hiền hòa. Ông vuốt vuốt chùm râu rồi bảo. Trời đất ơi, làm tao lại tưởng trong xóm có chuyện gì. Thôi vào nhà ngồi đi, rồi muốn hỏi gì cũng được. Tôi nhói nhỏ vì cũng sợ ông phần nào. Vào nhà ngộp lắm, sợ ông không thở được. Ông liền cau mày. Nhà tao tuy không có rộng nhưng ngộp là ngộp thế nào. Vào đi, việc gì? Thằng Hải gật đầu, nó mỉm cười. Ấy là ông nói đi nha. Chúng mày ơi, vào đi. Từ bốn phía ngoài cánh cổng của nhà ông Cần, đám cả 6-7 đứa ùa vào. Chúng nó khoanh tay lễ phép chào ông, rồi không một chút khách khí ồ ạt chạy vào bên trong. Ông cụ bước vào trong nhà nhìn đám trẻ ngồi kín cả cái phòng khách. Ông thở dốc rồi bảo. Ra ngoài hết đi. Ra đây rồi ngồi nói chuyện, tao già rồi không thở được đâu. Cả đám lại ồ lên một tiếng gió to rồi ùa ra ngoài như một cơn lốc. Đám nó lôi hết bàn ghế trong nhà ra ngoài sân và ngồi chờ đợi ông cụ Cần. Tự nhiên trống ngực của ông đập thình thịch. Tự nhiên ông cảm thấy lo sợ không biết lũ này sẽ bày ra trò gì. Ông cụ Cần lắp bắp. Thì chúng mày có chuyện gì muốn hỏi ông? Con nàng nô hít một hơi dài tuôn hết toàn bộ câu chuyện, khiến cho mấy thằng con trai há hốc miệng nể phục nó. Con này hơi của nó tốt, chửi giỏi, văn giỏi và trình bày cũng giỏi. Cụ Cần gật đầu nhau mắt lại, khóe miệng giật lên vài cái rồi đăm chiêu nhìn đám chúng tôi. Cụ lại lắc đầu. Cái căn nhà của bà Huệ già âm khí nặng nề lắm đó. Thế mà đám trẻ chúng mày có thể vào đó, tao cũng chịu đấy. Một thằng cất tiếng hỏi. Ông ơi, sao căn nhà đó lại nhiều âm khí vậy ông? Con Cần quay sang nói thẳng vào mặt của ông. Thì hồn ma của bà cụ già ở đó chứ sao? Thằng ấy liền đáp. Tao biết, nhưng mà tao muốn hỏi ông Cần là tại sao bà Huệ già vẫn còn vất vưởng ở đó. Tôi cũng nói chen. Thì nhà bà ấy là nhà bà ấy ở thôi, chết rồi vẫn vất vưởng ở đó. Với lại bà giữ cái tivi của mình mà, vậy cũng hỏi. Cả đám cười rộ cả lên vì câu nói nửa đùa nửa thật của tôi. Thế nhưng cụ Cần lại lên tiếng. Không hẳn là vậy đâu, bà ta ở đó có nguyên do cả đấy. Đám trẻ chúng tôi liền ngạc nhiên. Nguyên do gì vậy cụ? Ông cụ Cần sống từ lâu một mình nay có tiếng trẻ con đông vui như vậy. Ông cũng có chút động lòng, nên ngồi xuống bậc thềm nhà và bắt đầu giải thích. Theo như cụ biết thì bà Huệ già chết bất đắc kỳ tử. Oan hồn chưa tiêu tán nên vất vưởng ở lại căn nhà đó là điều lẽ nhiên. Thế nhưng có một điều có thể thay đổi được. Điều gì hả cụ? Ông cụ Cần vuốt chòm râu rồi khẽ đáp. Là cụ ta đang đợi con trai về. Nếu anh ta về làm lễ siêu độ thì cụ sẽ đi ngay. Chỉ tiếc là anh ta chưa một lần quay về căn nhà đó. Cụ Cần còn bảo rằng cái bóng lưng lom khom và mái tóc xõa đó chính là bà cụ Huệ. Vì cụ Cần cũng từng đến gặp phong hồn của bà để hỏi xem vì sao cụ ta ngay hiện về để nhiều người thấy như vậy. Ông còn bảo thêm là con người ta có ba hồn bảy vía. Khi tiếp xúc với người âm thì âm thịnh dương suy, cho nên là phần vía bị lung lay chứ chưa bị mất. Nếu mất là chỉ do phong hồn bắt đi, một vía thì mới dở dở ương ương. Cái này là do thằng Tin tiếp xúc với vong hồn cho nên người yếu đi, có hiện tượng co giật ớn lạnh. Có người yếu vía còn bị rụng cả tóc nữa. Vì vậy ông bà ta xưa nay hay cho là tóc đó cũng giống như là vía của con người. Ông Cần nhìn đám chúng tôi rồi ôn tồn bảo. Chắc là do thằng bé đó tiếp xúc với người âm nên là vía bị lung lay mà phát sốt đấy. Cái cháu vào trong căn nhà đó nên cũng bị nhiễm âm khí nặng. Ấy thế mà cũng mệt như người là đúng. Thôi bây giờ ngồi đây chờ ông. Ông vào lấy lá khô cho các cháu nhé. Chúng tôi vâng dạ ngồi đợi và cùng nhau bàn tán những gì được cụ Cần giải thích. Cô quay ra ngoài với một đống lá khô trên tay rồi bảo. Thằng Hải, cha đem hết đống lá này về nấu lên, sôi độ chục phút. Đem đổ vào cái thứ gì đó rộng rộng cho cả đám ngâm mình. Nhớ là hòa cùng với nước nha. Thằng Hải gật đầu rồi lại hỏi. Thế thằng Tin thì sao hả cụ? Cô Cần đưa cái túi còn lại rồi dặn. Để được xuất viện về nhà thì đưa cái mớ lá khô cho nó đun nước tắm. Dặn nó là giữ lấy tấm bùa vàng này làm bùa hộ mệnh. Sẽ không gặp phải những vong ma nữa nghe chưa? Hải vâng dạ gật đầu rồi lại hỏi. Cháu thắc mắc không biết bà Huệ già có về tìm thằng Tin không ấm? Ông Cần liền lắc đầu đáp. Không đâu. Các cháu cứ an tâm về làm những lời theo lời của cụ dặn nha. Chúng tôi lễ phép khoanh tay cảm ơn cụ rồi cũng nhanh chân chạy theo thằng Hải. Để xem trong túi đó là gì. Cô Cần nhìn đám chúng tôi mỉm cười. Cô chớp miệng bảo. Giá mà giờ con mình còn sống thì các đứa cháu cũng đã bằng tuổi của đám trẻ này. Vẻ mặt của cô thoáng buồn rồi cũng đi vào trong nhà. Đám trẻ chúng tôi ra về hùa nhau đến nhà tôi. Vì không có bố mẹ tôi ở nhà. Chúng nó vò lá nhóm bếp đun nước. Hòa luôn vào cái bể chứa nước mưa nhà tôi. Rồi nhảy vào đó để ngâm mình. Cái bể này bố mẹ không dùng đến vì dạo gần đây đã có giếng đào cho nên bể cũng bỏ không và cũng gần cạn nước. Điều kỳ lạ là sau khi ngâm mình thì chúng tôi đứa nào cũng nhẹ cả người, lăn ra ngủ một giấc cho đến tận chiều mò dậy và đi về. Đêm ấy chúng tôi không hẹn nhau ra bãi đất trống vì còn cảm giác rờn rợn khi đi ngang qua nhà bà Huệ. Chúng tôi chỉ hẹn nhau buổi sáng hoặc chiều, chứ buổi tối đã hạn chế vì còn sợ. Buổi tối thằng Hải ngay qua nhà tôi chơi và hai thằng cùng nhau nhắc đến chuyện bà Huệ già. Đợt đó nó như ám ảnh lũ trẻ con xóm tôi vậy. Vài ngày sau thì thằng Tin được xuất viện về lại nhà ông bà nội. Chỉ có mấy ngày nó đã xanh xao tiểu tụy đi quá nhiều. Đám chúng tôi mua sữa và bánh đến hỏi thăm rồi bí mật kể lại chuyện đã đến gặp ông cụ Cần và được cụ giải thích. Thằng Tin nó cũng nhận lấy túi lá và lá bùa làm theo lời của cụ dặn. Chỉ thấy hai hôm sau nó khỏe lại và bắt đầu lần tìm đến chúng tôi. Chúng tôi quyết định vượt qua nỗi sợ hãi, tụ tập nhau tại một buổi tối như trước. Thú thật là buổi tối chơi vẫn vui hơn ban ngày, cho nên đứa nào cũng đồng ý khi bàn bạc thống nhất vẫn chọn chơi vào buổi tối. Rồi thời gian cứ trôi, đám trẻ nhất thời quên đi chuyện hồn ma của bà Huệ. Đêm này trời không trăng nhưng có sao, mấy đứa chúng tôi nhìn lên bầu trời đêm, rồi tự hỏi biết bao nhiêu điều về sau này. Liệu độ chục năm nữa chúng tôi có quây quần bên nhau giống như bây giờ không? Đang miên man suy nghĩ thì một thằng trong đám nhớ ra điều gì quay sang hỏi. Bảo béo ơi, mấy hôm trước mày đi qua nhà ông anh họ mày chơi có gì vui không? Kể cho bọn tao nghe. Thằng được gọi là Bảo Béo liền vỗ đầu rồi bảo. Ở nhà tao quên mất. Nhà ông anh tao cách đây 30 cây. Tao qua đấy chơi vui lắm chúng mày. Thằng Hải liền chép miệng. Ý nó hỏi là mày có trò gì vui bày ra cho đám mình chơi, chứ mấy cái trò cũ thì chán lắm. Bà Béo cười hăng hắc rồi trả lời. Có, cơ mà sợ chúng mày không dám chơi. Con Nặc Nô nghe vậy thì vênh mặt. Bà đây chơi từng cúi đầu trước trò chơi nào nha, mày nói ra nghe. Cả bọn nhao nhao về thằng Bảo Béo thì cười hăng hắc rồi bảo. Là trò chơi Malon, chúng mày có dám chơi không? Thằng Tin và thằng bạn trên thành phố nghe vậy thì vội hỏi. Mà Lon có thật hay sao? Chúng ta cũng đã từng được nghe nhưng mà chưa được chơi. Thế nào mày kể nghe với? Cả đám bấy giờ gật đầu nhìn thằng Bảo Béo vừa được nó kể lại. Đây nha, cái đêm đó tao theo ra với anh tao á để xem thôi. Nhưng mà được mấy ông anh lớn kéo vào chơi, cho nên tao cũng đồng ý. Cũng lo sợ đây nhưng mà thấy nó huyền bí chơi vui phết. Nó cười hăng hắc rồi lại kể tiếp. Đây nha, thế này này, cái trò nó như thế này này. Đám chúng tôi đứa nào cũng há mồm tròn mắt. Và được nó bồi thêm. Đấy, thật đấy. Khi mà cái Lon chạy đến phía tao á, tao nhanh chân chạy ra chỗ có ánh sáng, cho nên cái Lon nó không làm được gì tao. Đứa nào cũng im bặt khi nghe nó kể. Và rồi đồng thanh quay sang nhìn con Nặc Nô. Khi nó vừa nuốt nước bọt cái ực, tôi liền hỏi. Sao vậy, mày sợ à? Con Nặc Nô vẫn tỏ vẻ kiêu hãnh. Còn lâu tao mới sợ. Thằng Bảo Béo bây giờ hỏi. Thế mày dám chơi không? Nó cười đều nhìn đám con trai chúng tôi. Chứ mày dám chơi thì tao cũng thế. Thằng Hải vỗ vỗ tay rồi lên tiếng. Ok, vậy tôi mai chuyển luôn chúng mày thấy thế nào? Bọn nó cũng đồng ý rồi ai nấy đều háo hức chờ đợi tối mai xem cái trò được thiên hạ đồn thổi nó như thế nào. Đây là thứ quyết định sai lầm của bọn trẻ chúng tôi khiến cho cả đám ám ảnh đến tột độ. Chiều hôm ấy có đám chúng tôi góp tiền mua ít bánh kẹo và thẻ nhang, mấy xúc cắm hoa nhà con Nặc Nô để cắm nhang. Đêm đó có đầy đủ tất cả những đứa cũng đã chọn cho mình một đôi dép thật tốt để có thể chạy, hoặc một đôi giày đi học thể dục mang vào cho chắc chân. Địa điểm chơi vẫn là bãi đất trống cuối làng, ai cũng có mặt đúng giờ và háo hức không nguôi. Đúng 7:30, theo như lời của Bảo Béo kể thì chúng tôi úp ngược cái Lon bò sữa xuống đất và đặt ít bánh kẹo như người ta cúng cô hồn vậy. Sau đó thì đốt lên ba quê nhang. Thằng Bảo bắt đầu lầm bầm, nhưng tiếng của nó đủ rõ cho chúng tôi nghe thấy. Mà Lon, xin hãy tới. Ở đây có chút bánh kẹo ăn lấy thảo. Mà nhập vào Lon chạy vui tai. Tới đây nhập vào Lon. Rồi nó ra hiệu cho đám chúng tôi lùi lại, vây quanh vòng tròn cái Lon 3 mét rồi chờ đợi. Đứa nào cũng càng hết mắt lên nhìn và chờ đợi. Đến tận khi ba qua nhang tàn đi, những cái Lon vẫn không hề có động tĩnh nào cả. Con Nặng Nô tiến lại xách lấy cái tai của thằng Bảo Béo. Mày dám gạt bà hả? Thằng Bảo Béo tuy người đô con nhưng đứng trước cái con Nặc Nô hung dữ thì nó như nhỏ bé lại, nó lẩm bẩm. Ta đâu dám đâu, có chơi thì phải chờ chứ. Thằng Hải bấy giờ cũng nói chen. Đúng đó, lại lần nữa đi, lần này được thì sao? Tôi cũng phải đi lại rồi can ngăn. Này, bà bớt hung dữ nha, con gái như bà sau này á ai mà lấy. Con Nặc Nô dần tím cả mặt, nó ghét rồi mắng vào mặt tôi. Ta sống có một mình, tự xin con nuôi, ta không cần ai. Tôi cũng đành phải lắc đầu bó tay chứ biết nói sao bây giờ. Ánh mắt của nó nhìn chúng tôi bảo. Không dễ vậy đâu chúng mày, thì cứ thử thêm lần nữa biết đâu lại được. Chúng nó cũng đành gật đầu, tay gãi dí chân xoàn xoàn vì mũi hút máu nãy giờ. Thằng Bảo Béo lại tiếp tục đốt ba que nhang và cắm xuống. Nó nhanh miệng rồi đọc. Mà Lon xin hãy tới đây, ở đây có chút bánh kẹo ăn lấy thảo. Mà Lon mau nhập vào chạy vui tai. Tới đây nhập vào Lon. Chúng tôi lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào cái Lon. Nhưng đâu hay biết từ phía xa có một bóng của một đứa trẻ con lướt đến rất nhanh. Đến chỗ của chúng tôi thì biến mất. Cái Lon bỗng nhiên run rẩy và nảy lên nhẹ nhẹ. Sau đó nó xoay quanh cái que nhang đang cắm rồi chậm chậm lại. Và cũng dừng hẳn. Đứa nào cũng đưa cả mặt ra chưa rõ thế nào. Và cũng chưa biết phải làm sao. Bảo Béo bây giờ lên tiếng. Chúng mày thấy cái Lon nó di chuyển chưa? Ta chắc là lần này nó sẽ đuổi theo chúng mình đấy. Cho nên chúng mày chuẩn bị tinh thần chạy nhé. Thằng Bảo Béo nói rồi tiếp tục đặt úp cái Lon xuống. Lấy ba que nhang khác rồi đốt lên cắm xuống. Nó lại đọc câu thần chú và mọi người tiếp tục căng mắt chờ đợi. Cái Lon lại nảy lên bần bật. Rồi quay vòng tròn ba que nhang và đống bánh kẹo. Lần này nó quay lâu hơn lần trước. Và bất ngờ bật mạnh và tiến lại chỗ một đứa trong đám của chúng tôi. Thằng Bảo bấy giờ liền hét lớn. Chạy nhanh đi chúng mày ơi. Cứ một tiếng rõ đau, cái thằng bị cái Lon nhắm trúng bị ký mạnh vào mắt cá chân, khiến cho nó ôm lấy chân rồi kêu lên đau đớn. Cái Lon lại chạy trên mặt đất, phát ra những tiếng nghe rõ vui tai. Nhưng nếu bị ký trúng thì hậu quả cũng rõ ràng. Đám trẻ la hét khi cái lon đuổi theo. Chưa có kinh nghiệm nên chúng nó chạy rúm vào nhau, nên là cái lon cũng đuổi theo cả chín đứa. Cả đám hét lên inh ỏi và đề phòng chạy vội. Thằng Bảo lúc bấy giờ hét lên: "Chúng mày đừng có chạy cùng nhau, nó chỉ đuổi theo một đứa, và khi ký mắt cá chân được đứa đó thì nó mới thôi, nên chúng mày mỗi đứa tản ra một hướng đi." Mà con trai lúc này liền tản thành nhiều hướng. Hai đứa con gái nắm lấy tay của nhau rồi cùng chạy. Ấy vậy mà cái lon nó đuổi theo con nặc nô và con kính cận đến nỗi không thở nổi. Tôi lo lắng rồi hét: "Chúng mày chạy vào nơi có ánh sáng đi." Hai đứa nó nghe vậy chạy vội vào trong nhà bác trưởng thôn gần đó, rồi kéo sầm cánh cửa lại. Cái lon nó nhảy tưng tưng ngoài cánh cửa rồi bật mạnh về phía đám con trai chúng tôi và đuổi theo. Không biết đứa nào đã hét lên: "Dọc quay nhang đi, nó có ngừng lại không?" Thằng Bảo béo vừa chạy vừa kéo quần rồi bảo: "Ta không biết, cứ chạy đừng về phía chỗ cắm nhang xem thế nào." Làm như cái lon nó nghe được lời đám trẻ cho nên nó cũng chạy về phía chỗ quay nhang đang cháy được một nửa và sẵn sàng tấn công kẻ nào đến chỗ quay nhang ấy. "Kỳ quái gì thế?" Mấy thằng kêu lên rồi tự tránh sự công kích của cái lon. Lần này nó không tấn công một người mà nó tấn công hết. Cả đứa không may bị nó ký mạnh vào mắt cá, vội vàng ôm chân ra một góc nhà rồi kêu than vang trời. Điều hay ở đây là người nào nó ký vào mắt cá chân thì cái lon đó không rượt theo nữa. Nó chỉ nhằm vài đứa chưa bị ký mắt cá mà thôi. Từ bên trong nhà, bác trưởng thôn lao ra và lớn tiếng: "Trời đất ơi, sao mà dại vậy? Bao nhiêu trò không chơi, cho mày lựa cái trò ma quái này." Bác vừa dứt lời thì búp một tiếng, cái lon nó nằm ngay mắt cá chân của bác trưởng thôn rồi đi vào. Bác liền giống lên: "Mày bố tiên sư nhà nó, ta có tham gia đâu mà cũng bị." Bác ôm lấy chân và cũng qua bên chỗ mấy thằng bị sưng chân rồi đứng đó. Giờ phút này bác quay nhang cũng sắp tàn cho nên còn lại tôi, thằng Hải và một thằng bạn khác cố gắng né tránh. Chúng tôi mệt bở cả hơi tai nhưng cũng phải di chuyển liên tục, chạy như chó chạy để tránh né cái lon ấy. Bỗng nhiên cái lon xoay tròn chậm chậm lại và đứng yên. Bác trưởng thôn bấy giờ lên tiếng: "Quay nhang tàn rồi, chúng mày thoát rồi." Cả ba thằng ngồi bệt xuống đất lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Chiếc áo mỏng cũng đã thấm ướt hết. Nước này tí về nhà chắc bị mẹ mắng cho là cái chắc. Bác trưởng thôn cũng thở dài rồi bảo: "Thôi, chúng mày vào nhà tao rửa mặt mũi chân tay, ngồi máy quạt một chút sau đó rồi về." Vào bên trong, ngay đứa con gái vẫn còn hoảng sợ ngó ngó ra bên ngoài. Chừng nó thấy yên thì cũng thở ngắt ra, rồi vội vào lấy nước mát nhà bác cho chúng tôi uống. Chúng tôi được bác trưởng thôn giảng cho cả gần tiếng đồng hồ rồi mới được cho về. Trước khi về, đám chúng tôi có van xin bác, mong bác giữ bí mật, đừng nói cho bố mẹ chúng tôi biết. Mới đầu thì bác không chịu, nhưng thấy đám trẻ chúng tôi van xin lục lạy, bác cũng đành bấm bụng đồng ý rồi chúng tôi ra về. "Sáng mai 8 giờ có mặt ở đây, cho mày nhớ là phải giữ bí mật đó." Thằng Hải nói rồi cả đám ai về nhà nấy. Tội nghiệp cho mấy thằng bị ký mắt cá chân thì đau đớn khập khiễng đi về nhà. Mặt cá chân chúng nó bắt đầu sưng lên. Theo như lời của bác trưởng thôn bảo thì sáng mai, tức là qua một đêm, nó sẽ sưng tấy lên. Tôi về nhà vội lèn và thay quần áo tắm rửa rồi vào phòng. Chắc mẹ đã ngủ cho nên không nghe thấy tiếng của mẹ la. Đang say giấc tôi nghe thấy tiếng gọi từ ngoài sân vọng lại. Tiếng gọi xa lạ nhưng nó cứ thoảng thoảng mà vọng lại bên tai. "Châu ơi! Sao bãi đất trống chơi trò ma lon?" Tôi đờ đẫn đáp: "Thế lại chơi tiếp à? Bọn nó đến đủ chưa?" Tiếng nói của ngoài đó lại cất lên thoảng vào lỗ tai của tôi: "Đủ hết rồi, nhanh đi kẻo trời sáng." Tôi gật gù nhắm mắt, thế nhưng chân vẫn đặt xuống đất rồi từ từ tiến ra ngoài. Tay của tôi mở cửa và từ từ đi ra bên ngoài. Tuy là nhắm mắt nhưng tôi vẫn thấy mình đứng trước bãi đất trống cuối làng. Xung quanh là đám bạn cũng mặc đồ ngủ đứng vây quanh cái lon và bao quay nhang. Nhang đã được đốt sẵn và đám chúng tôi quây quanh nơi ấy. Tiếng nói của một đứa trẻ con vang lên trong tâm trí mỗi đứa chúng tôi: "Trò chơi bắt đầu." Tôi thấy cái lon nó xoay vòng rồi lao thẳng về phía mắt cá của thằng Bảo. Thằng Bảo đã bị ăn một cái ký khi tối và bây giờ cái lon nó ký cả bên mắt còn lại. Cái lon lại di chuyển về phía chỗ nén nhang và liêm mạnh vào mắt cá chân của con nặc nô. Chỉ thấy con nặc nô á lên một tiếng rồi ôm chân chạy thụp xuống. Nó di chuyển về chỗ bàn nén nhang rồi xoay vòng. Cứ như vậy nó ký vào mắt cá chân của cả chợt đứa chúng tôi. Sau đó tiếng cười nó cất lên nghe đáng sợ lắm. Cái lon lại quay vòng vòng. Lần này nó di chuyển đằng sau chúng tôi và quay vòng. Quay vòng lẫn trong tiếng lon va xuống dưới đất, kêu lên bên tai là tiếng cười sằng sặc đầy thích thú. Từ đầu có tiếng nói giả nua vang lên. Con quỷ danh ma kìa, tại sao lại hại mấy đứa bé vậy ha? Tiếng cười bỗng chốc im bặt và chúng tôi cũng như sực tỉnh mở mắt ra nhìn mọi thứ. Thế nào bên mắt cá chân cũng sưng vù, có đứa còn sưng cả hai bên ôm chân mà trào cả nước mắt. Chúng tôi nhìn thấy cụ Cần đứng đó, bên cạnh ông là bác trưởng thôn cũng đứng nhìn chúng tôi. Giọng cười the thé lại cất lên. Chúng tôi quay sang thấy một đứa trẻ độ 5-6 tuổi. Ánh mắt của nó tinh nghịch nhưng có phần sắc lịm, nhìn lạnh hết cả người. Đầu của nó không có tóc và làn da xanh xao, có chỗ tím tái, miệng của nó ngoác rộng đến mang tai và lồm chồm cây răng sữa thì phải. Nó cất giọng thè thé. Tối chúng nó gọi tôi đến đây chơi rồi lại bỏ về, nên bây giờ tôi qua từng nhà gọi từng đứa đến đây chơi ma lon. Ông cổ Cần lúc này chỉ tay vào mặt nó rồi gân cổ kéo lên. Làm càn, chết rồi không đi đầu thai vất vưởng ở đây. Thằng bé mà phải gọi là cái vong của thằng bé không vừa, nó gào lên. Tôi thích đấy, lão già xấu xí bẩn thỉu làm được gì tôi. Nó lè cái lưỡi rồi kéo xệ mặt xuống trêu chọc cụ Cần. Cô lúc này như là lên cơn tăng sông mà ôm lấy lồng ngực kêu than. Trời đất ơi, nó còn chọc tức chết tao nữa kìa chúng mày. Bác trưởng thôn đức cụ, thế nhưng cụ lại vùng vằng đi đến phía nó, rút ra tấm bùa vàng. Ta đánh cho mày hồn phi phách tán. Cái vong của thằng bé nhún nhún vai rồi cười. Lão già, tôi chấp trước đó. Cô Cần không khách khí vội niệm chú và phóng ra tấm bùa vàng bay vụn về chỗ của thằng bé. Nó cười một cách thích thú, ra vẻ ta đây nên không né tránh. Tấm bùa chạm vào cánh tay của nó thì bốc lên xèo xèo, khiến cho nó phải gầm rú lên. Khốn nạn, lão cũng đợi hại, nhưng rồi để xem lão sẽ bị ta đè đầu cưỡi cổ thế nào. Nó không nói thêm lời nào rồi vội lao đến chỗ của cụ Cần. Cậu vội vàng để bác trưởng thôn ra xa, rồi nhanh tay rút ra một cây kiếm dài hơn một gang tay. Cây kiếm được xêu bằng sợi chỉ đỏ, với những đồng xu cổ có khắc thêm vài thứ bùa phép bí ẩn. Cổ tuy dài nhưng mà rất nhanh nhẹn, nhanh tay cắt một đường máu vuốt nhẹ lên cây kiếm tiền xu cổ, rồi lầm nhầm đọc chú phép. Ánh sáng lóe lên, cụ Cần cũng vùng kiếm chém về phía vong hồn của thằng bé, khiến cho nó lùi ra xa và trợn mắt khiếp sợ. Nó phun ra một ngụm máu đen thui và gục xuống nhìn cụ Cần. Cụ Cần giơ kiếm nhìn về phía nó rồi quát. Thế nào, đã biết sợ chưa? Thằng bé khóc oa oa lên trông đáng thương, rồi nó chấp tay. Ôi các cụ tha cho con chừa rồi con không dám nữa. Cụ Cần thấy trời đã gần sáng, ông lo lắng cho đám trẻ rằng không có mặt ở nhà, sẽ bị bố mẹ đi tìm rồi rắc rối, cho nên nhanh chóng đưa ra ý kiến. Thôi, ta thu mày lại rồi từ từ độ hóa cho mày. Ông cụ nói rồi vung lên tấm bùa khác, hút trọn vong hồn thằng bé vào bên trong. Sau đó quay sang nhìn chúng tôi. Cho mày về đi, lần sau đừng có dại như vậy, nó là vong ma vong quỷ đó. Nó nhập vào cái lon để đuổi theo, có chơi thì lựa trò khác mà chơi. Đám chúng tôi đứa nào cũng sợ tái xanh cả mặt, chỉ biết vâng dạ rồi nghe lời của cụ dặn. Bác trưởng thôn cũng nói chen. Đám chúng mày cứ thích cảm giác mạnh, hôm sau tao chỉ cho chơi cầu cơ nhé. Chỉ thấy cụ Cần cầm chiếc dép thắng thẳng vào mồm của bác trưởng thôn, khiến bác ố rồi ôi một tiếng rồi ôm mồm đứng qua một bên. Giờ thì nhà đứa nào đưa đây về đi, cả bố mẹ lo. Cái chuyện này coi như kết thúc ở đây, tuyệt đối giữ bí mật đó nghe chưa. Cụ Cần nói rồi quay lưng đi, để lại đằng sau đám chúng tôi đứng khoanh tay cảm ơn cụ. Bác trưởng thôn cũng thúc giục. Về đi, không mai tao chả biết ăn nói với bố mẹ chúng mày thế nào. Kẻ họ lại bảo tao dụ chúng mày ra đây chơi là chết tao đó. Chúng tôi cửa phán lên rồi đứng được người nhìn bác trưởng thôn. Bác liền gãi đầu. Sao thế? Thằng Hải lên tiếng thay lời muốn nói cho cả đám. Bác đưa chúng cháu về được không? Chúng cháu sợ lắm. Bác trưởng thôn đành chịu khó vậy thôi, đưa từng đứa về nhà an toàn rồi mút một mình lầm lũi trở về nhà. Bác thở dài rồi đóng sầm cửa lại. Chúng tôi từ giờ đó cũng thôi bày trò nghịch dại và tìm những trò chơi nhẹ nhàng một chút. Đâu đó cũng đã hết tháng hè, hai thằng bạn mới quen lại đi về thành phố. Đám chúng tôi đi học và ít gặp nhau hơn, vì tôi đến bây giờ còn có bài vở. Nhưng mà tuổi thơ của chúng tôi chưa dừng lại ở đó, còn nhiều chuyện trôi qua trong khoảnh khắc trẻ thơ ấy. Mãi bây giờ tôi không thể nào quên được. Có dịp tôi xin kể tiếp cho các bạn cùng nghe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.